chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, đến từ nước Mỹ mỹ nữ khoa học gia. Hắc ảnh lặng yên không một tiếng động, nhanh như tia chớp, chỉ là trong chớp mắt công phu liền là xuất hiện sau lưng Vương Đại Đông. Thân thủ chính là hướng về Vương Đại Đông bả vai chộp tới. Nhưng mà, Vương Đại Đông giống như không có phát giác, tiếp tục hướng về ngoài cửa đi đến. Thấy cảnh này, Trịnh Văn thất vọng lắc đầu. Nếu như Vương Đại Đông liền hắn thiếp thân bảo tiêu công kích cũng không thể né tránh. Như vậy hắn căn bản không có khả năng trông cậy vào Vương Đại Đông hoàn thành cái này nhiệm vụ. Rất nhanh, hắc ảnh tay cầm chộp vào Vương Đại Đông trên bờ vai. Nhưng, Vương Đại Đông vẫn như cũ giống như là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tự mình đi thẳng về phía trước. Hắc ảnh thần sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian thêm bàn tay to phía trên lực đạo. Nhưng hắn bắt lấy. Dường như không là một người bả vai, mà chính là một thớt ngựa hoang mất dây chói. Không đúng, hẳn là một cỗ mở đủ mã lực xe đua. Rơi vào đường cùng, hắc ảnh chỉ có thể dùng quyền đầu đi công kích Vương Đại Đông phía sau lưng. Bành, quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào Vương Đại Đông trên lưng. Nhưng mà, ngay tại quyền đầu tiếp xúc đến Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt, Vương Đại Đông thân thể sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, hắc ảnh chính là thổ huyết bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem Trịnh Văn bàn công tác đụng ngã. Không có xuất thủ, nhưng lại so với ra tay lực rung động còn cường hãn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Dù sao nhất quyền đem người đánh bay, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng muốn bằng vào nội lực đem người đánh bay, cái kia nội lực tu vi tối thiểu còn cao hơn đối phương hơn mấy số lượng lượng cấp mới có thể làm đến. Tiểu hữu xin dừng bước. Trịnh Văn trên mặt hiện lên một vòng vẻ kính nể. Hắn bảo tiêu thực lực phải cùng phổ thông long tổ chiến sĩ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vậy mà mặt Vương Đại Đông nhất kích đều không thể ngăn cản. Cái này chỉ có thể nói rõ, Vương Đại Đông quá cường đại. Chỉ là, Trịnh Văn không biết là, Vương Đại Đông vừa mới đánh bay hắn bảo tiêu, thực chỉ dùng 1% thực lực mà thôi. Bằng không hắn thiếp thân bảo tiêu thì không chỉ là thổ huyết rút lui đơn giản như vậy. Vương Đại Đông quay đầu, biểu hiện trên mặt căn bản không có quá đại biến hóa. Nhàn nhạt hỏi, thủ trưởng còn có chuyện gì? Trịnh Văn thở dài nói, vừa mới sự tình là tại hạ đường đột, ta ở chỗ này cho tiểu hữu xin lỗi. Nhìn ra được, Trịnh Văn vẫn là một cái cầm lấy buông xuống người. Đã Trịnh Văn đều chủ động xin lỗi, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không cần phải so đo. Nói đi, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông đi về tới, tùy tiện ngồi tại tiếp khách trên ghế salon. Hoàn toàn không có đem trước mắt trung niên nam nhân xem như thủ trưởng bộ dáng. Đối với Vương Đại Đông gần như ngạo mạn thái độ, Trịnh Văn không có chút nào khó chịu. Cái thế giới này từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Vương Đại Đông vừa mới biểu hiện ra thực lực, đủ để Trịnh Văn tôn trọng. Là như vậy, quốc gia chúng ta gần nhất tại gen nghiên cứu phía trên có một ít đột phá. Bất quá lại bị một số phần tử ngoài vòng luật pháp trộm lấy tư liệu, dùng tại tà đồ phía trên, cho nên chuyên môn theo nước Mỹ mời một tên nhà di truyền học trước tới tham gia một cái nghiên cứu. Thảo luận hội, nhìn có phương pháp gì không có thể làm cho gây dựng lại gen trở lại như cũ. Trịnh Văn đem trong nhiệm vụ cho nói ra, Vương Đại Đông gật gật đầu. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới đem muốn bảo vệ một cái vừa già lại xấu nước Mỹ lão đầu. Tâm lý thì cảm giác khó chịu, nhưng không có cách, sự kiện này xác thực rất trọng yếu. Nếu như không thể bảo vệ tốt nước Mỹ nhà di truyền học, để nước Mỹ nhà di truyền học tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên bị ám sát, đây tuyệt đối sẽ đối với Hoa Hạ danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vương Đại Đông tiểu hữu, ngươi không cần vẻ mặt đau khổ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích nhiệm vụ lần này. Trịnh Văn cười hắc hắc, đem màn ảnh máy vi tính lật chuyển tới, nói, đây chính là ngươi muốn bảo vệ nữ khoa học gia. Mayber Sleep khi thấy trên màn ảnh máy vi tính nữ nhân ảnh chụp lúc, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời phóng ra quang mang. Để cho ta tới hoàn thành nhiệm vụ này là ngươi lớn nhất anh minh quyết định. Trên tấm ảnh là một tên mỹ lệ nước Mỹ mỹ nữ. Cái kia con người màu xanh lục tử dường như có thể câu hồn. Cái kia thâm thúy khe rãnh có thể bao phủ tàu sân bay. Trên má phải tuy nhiên có một khỏa chỉ, nhưng cái này chẳng những không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại càng để cho người cảm thấy gợi cảm chọc người. Đây chính là hàng thật giá thật gái Tây A. Vương Đại Đông chỉ kém không có chảy nước miếng, trong lòng càng là cuồng hỉ không thôi, vốn cho là muốn bảo vệ là một cái vừa già lại xấu, còn ưa thích líu lo không ngừng lão đầu, lại không nghĩ rằng lại là một tên như thế gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Vương Đại Đông tiểu hữu, ngươi nói cái gì? Ếch, ta nói nàng lúc nào đến? Ngày mai, đây là liên quan tới nàng một số tư liệu, ngươi tốt nhất quen thuộc xuống. Ngươi cũng biết, khoa học gia tính khí đều rất quái lạ, hy vọng ngươi hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ làm trọng. Trịnh Văn đưa qua một chồng thật dày tư liệu cùng một chương clip ảnh chụp. Những tài liệu này, sau khi xem xong lập tức thiêu hủy, tuyệt đối không thể rơi vào tà nhân thủ. Yên tâm đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy. Đúng, trừ Long Tổ bên ngoài, vẫn sẽ hay không phái quân đội người cùng một chỗ bảo hộ clip. Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì. Dù sao bảo hộ một người so giết một người khó quá nhiều. Hắn sợ một người có chút không ứng phó qua nổi. Không, thì ngươi cùng Kim Cương một người. Quá nhiều người sẽ cho clip áp lực, còn sẽ cho người cảm thấy ta Hoa Hạ quốc rất loạn. Trịnh Văn lắc đầu nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, cảm thấy Trịnh Văn nói có đạo lý, trong lòng cũng không phải quá lo lắng. Dù sao hắn vừa mới học hội tiểu lý phi đao tuyệt kỹ, tuy nhiên chỉ có thể để phi đao 5 lần biến hướng, nhưng chiến đấu lực khẳng định tăng lên một mảng lớn, thực bảo vệ người cũng không phải là càng nhiều người thì càng an toàn. Mấu chốt là hữu dụng người, có hắn tự mình tọa trấn, muốn giết chết Líp, trừ phi là trên quốc tế mấy cái đại đỉnh tiêm tập đoàn sát thủ đồng thời xuất thủ mới có chịu đâu. Cái, tuy nhiên ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, dù sao Líp không có khả năng một mực tại trong phòng. Vạn nhất nàng muốn ra ngoài, ngươi phải tất yếu cẩn thận cảnh giác. Trịnh Văn nhắc nhở, trở lại an bài chỗ ở. Vương Đại Đông tùy ý lật nhìn một chút Líp tư liệu. Phát hiện trên cơ bản đều là giảng Líp khoa học thành tựu cùng thu hoạch được cái gì giải thưởng. Liên quan tới sinh hoạt tin tức lại ít đến thương cảm. Đối với Líp miêu tả chỉ có một câu, IQ rất cao, hứng thú yêu thích không biết. Đối với Vương Đại Đông tới nói, hứng thú yêu thích không biết ngược lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa, Líp rất có thể có các loại kỳ quái yêu thích dở hơi. Chỉ nhìn 2-3 trang, Vương Đại Đông thì lười nhác lại nhìn. Tay cầm nhẹ nhàng một nắm, đem thật dày tư liệu chính là bị nội lực của hắn cho chấn thành bột mịn. Ngược lại là clip tấm hình kia, bị hắn bỏ vào trong ngực. Cái này đến thiếp thân cất giữ. Sáng sớm hôm sau, Kim Cương sẽ tới đón Vương Đại Đông, cùng đi phi trường nghênh đón mỹ lệ nữ khoa học gia. Các loại nửa giờ, rốt cục nhìn đến clip, mặc lấy cũng không thế nào hoa lệ. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân thì phủ lấy một đầu quần bò, ngã rất có khoa học gia diễn xuất. Bất quá, cứ việc mặc lấy như thế phổ thông, nhưng như cũ không cách nào che giấu clip mỹ lệ gợi cảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,